Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tử Nguyệt. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 216 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Phía xa, Thiên Linh Trì ngây ngốc nhìn. Ngay khi cô ta tận mắt chứng kiến rằng Cung Tuấn chết, liền chọn cách tuân theo mệnh trời. Thế mà trận chiến xoay chuyển quá nhanh, trong thời gian ngắn, rằng Cung Tuấn đã giết chết Hồn Hoài Cổ. Hơn nữa thủ đoạn giết người của anh khiến cho Thiên Linh Trì kinh hồn bạt vía, khó thốt nên lời. Một lát sau cô ta mới bước nhanh đến chỗ của Giang Cung Tuấn, chỉ thấy Giang Cung Tuấn mới ngã xuống đất, khí tức rất yếu. Nhớ lại cảnh tượng Giang Cung Tuấn giết chết Hồn Hoài Cổ lúc nãy, cô ta có chút run sợ không dám tới gần anh. Cô ta đứng cách xa mấy mét, mang vẻ mặt phòng bị nhìn Giang Cung Tuấn, thận trọng hỏi thăm. Ân nhân, anh không sao chứ? Giang Cung Tuấn nằm dài trên mặt đất, dần dần khôi phục, khẽ giọng nói. Không sao, chỉ một chút sẽ khỏi thôi. Nghe vậy, Thiên Linh Trì mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta không dám đến gần mà chỉ đứng cách vài mét nhìn Giang Cung Tuấn. Cô ta quan sát thấy sắc mặt Giang Cung Tuấn hồng hào trở lại. Chỉ trong thời gian ngắn, Giang Cung Tuấn đã hồi phục, đứng dậy, thư giãn gần cốt. Đây là sao? Thiên Linh Trì lần nữa hoảng hốt. Rõ ràng cô ta cảm thấy khí tức của Giang Cung Tuấn rất yếu, dường như gần bên bờ cái chết. Thế mà chỉ mới nửa tiếng đồng hồ, sinh khí thêm dồi dào. Giang Cung Tuấn cười nói, kẻ thù đã giải quyết rồi. Đến Đế Đô Thiên Long thôi. Thiên Linh Trì gật đầu, hai người bước nhanh rời khỏi dãy núi tàn nát này. Ân nhân ơi, mình đi thế này chậm quá rồi, chúng ta nên gia tăng tốc độ. Giang Cung Tuấn bước đi một cách chậm rãi, khiến cho Thiên Linh Trì càng sốt ruột. Anh cũng rất buồn phiền. Trước đó Thiên Linh Trì cũng sắp giao ra tám ngọc rồi, sao bây giờ cô ta lại không giao ra nhỉ? Chẳng lẽ ép mình phải dùng vũ lực? Trong lòng Giang Cung Tuấn hiện ra rất nhiều ý nghĩ. Sau đó, anh quyết định đẩy hết qua một bên, kéo Thiên Linh Trì lại, cơ thể lóe lên xuất hiện ở giữa không trung nói. Tôi cần gấp rút lên đường, cô chỉ đường cho tôi đi, tôi sẽ đưa cô tới nơi. Phía bên này, Thiên Linh Trì giơ tay chỉ về phía trước. Giang Cung Tuấn gật đầu kéo tay cô, thúc đẩy nội lực gia tăng tốc độ, một bước nhảy bay đi ngàn mét. Chỉ mấy bước nhảy liền biến mất khỏi dãy núi mênh mông này. Tốc độ đi của anh rất nhanh. Lúc trước Thiên Linh Trì bỏ trốn phải mất 3 ngày mới tới được nơi này. Thế mà Giang Cung Tuấn gấp rút lên đường, chỉ mất nửa ngày liền tới thành Thiên Long rồi. Đây là thành cổ ngàn năm, cổng thành cao ngàn mét, dùng đá đen xây dựng nên. Từ xa nhìn vào, trông thật hào hùng khí thế. Hai người xuất hiện ở ngoài cổng thành. Cổng thành đóng chặt, bên ngoài cũng không thấy ai cả. Trong lòng Thiên Linh Trí sinh ra dự cảm bất an. Trước đây thành Thiên Long luôn là nơi náo nhiệt nhất. Ngoài thành, ngoài ngựa ra, vào đông đúc. Thế nhưng bây giờ, cổng thành lại đóng chặt, một người cũng không thấy đâu. Cô ta bất giác kéo lấy Giang Cung Tuấn. Công tử, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Giang Cung Tuấn lắc tay nói, chúng ta vào thành xem thử. Giang Cung Tuấn kéo Thiên Linh Trì nhảy một bước vào trong, liền xuất hiện trên tường thành cao ngàn mét. Hai người đứng đó, đưa mắt nhìn vào trong. Trong thành xác người chất như núi, máu chảy thành sông. À! Nhìn thấy cảnh này, Thiên Linh Trì gào thét lên thê thảm, hốc mắt đỏ lên, chảy ra những giọt nước mắt trong suốt. Ngay cả Giang Cung Tuấn cũng nhíu mày. Đám ám điện này đúng là mất hết nhân tính, dám đồ sát cả toàn thành như vậy. Phụ hoàng, mẫu hậu, anh trai, em gái. Thiên Linh Trì hướng về thành vừa chạy vừa khóc. Giang Cung Tuấn chỉ biết đứng phía sau cô, tòa thành lớn như vậy, giờ đây chỉ còn máu chảy và sự tĩnh mịch. Thi thể chất đầy ngổn ngang trên mặt đất, máu nhuộm đỏ khắp nơi, không có từ nào có thể miêu tả hết sự bi thương và thê lương này. Dọc đường đi trên mặt đất toàn là thi thể, nhìn mà ghê người. Đến Giang Cung Tuấn cũng chấn động. Anh không ngờ ám điện lại không còn tính người như vậy, giết hết sạch dân trong thành. Thiên Linh Trì nhanh chóng chạy về hướng hoàng cung. Càng đến gần thi thể càng nhiều, dường như gất lên đến hai lớp. Máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Cô ta dẫm lên lớp thi thể. Không bao lâu đã vào tới cửa hoàng cung. Ở đó có rất nhiều người thị vệ mặc áo giáp, chết rất thê thảm. Thiên Linh Trì vào bên trong, nhưng đi mãi vẫn chỉ thấy xác chết. Hoàng cung lớn như vậy, nhưng không tìm được một người sống. Cha! Cô ta ngã ngồi xuống đất kêu lên thảm thiết. Giang Cung Tấn cũng không biết phải an ủi thế nào, chờ một lúc lâu mới nói. Đi tìm trước, xem có nhìn thấy thi thể của người thân cô hay không. Có lẽ họ vẫn chưa chết đâu. Không chừng chỉ bị bắt đi đâu đó thôi. Lúc này Thiên Linh Chi mới giật mình, đi xung quanh, tìm kiếm trong đống thi thể. Tìm nửa ngày mới trở lại bên cạnh Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn nhìn cô ta hỏi, thế nào? Thiên Linh Chi khẽ lắc đầu nói, không phát hiện thi thể của người nhà tôi, chắc là đã bị người ám điện bắt đi rồi. Cũng đúng. Giang Cung Tấn gật đầu, nói, mục đích của bọn chúng là ngọc bội trong tay cô. Trước khi lấy được ngọc bội, sẽ không dễ dàng giết người nhà của cô đâu. Thiên Linh Chi ngước mắt đầy mặt, nhìn Giang Cung Tấn, cầu xin. Anh Giang, anh nhất định phải giúp tôi. Bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp tôi thôi. Nếu không tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Mặt Giang Cung Tấn hiện lên vẻ khó xử nói. Nhưng tôi cũng không biết căn cứ của ám điện nằm ở đâu. Cũng không biết người của ám điện bắt người nhà của cô đi đâu rồi. Việc này, Thiên Linh Chi suy nghĩ rồi nói. Có một người chắc chắn biết căn cứ của ám điện ở đâu. Ai? Giang Cung Tấn hỏi. Thiên Linh Chi nói. Thành chủ Thành Tự Do. Giang Cung Tấn hỏi, ông ta là ai? Thiên Linh Chi nói, Thành Tự Do là thế lực lớn nhất của Đại lục Thiên Long. Thành chủ tên họ là gì không rõ, chỉ biết biệt danh gọi là Tú Khê, là cao thủ số 1 số 2 của Đại lục Thiên Long. Đã từng có quen biết với Tổ tiên Hoàng Thất, chắc chắn ông ta biết những chuyện về ám điện. Việc này không nên chậm trễ, đi ngay thôi. Giang Cung Tấn đi trước, Thiên Linh Chi đi theo phía sau. Hai người rời khỏi Thành Thiên Long, nơi đã biến thành một ngôi thành chết, rời khỏi đế quốc Thiên Long. 3 ngày sau, hai người xuất hiện ở một tòa thành. Thành phố này vô cùng rộng lớn, ngoài thành xe ngựa và dòng người đi lại đông đúc như nước chảy. Trên thành, cao cao, khắc mấy chữ to lớn sinh động như thật. Thành Tự Do. Thiên Linh Chi nói, thực lực của Tú Khê rất mạnh, là người đứng đầu 10 đại cao thủ của Đại lục Thiên Long. Còn những tu sĩ ở Thành Tự Do là những người đến từ khắp nơi trên thế giới. Bọn họ bị đuổi đến đây, được Tú Khê thu nhận. Cho ở bên ngoài, họ đã làm gì? Đang bị ai đuổi giết? Chỉ cần đi vào Thành Tự Do đều có thể được Tú Khê bảo vệ. Giang Cung Tấn gật đầu. Đi thôi. Hai người đi vào thành. Bây giờ Thiên Linh Chi đã không còn dáng vẻ cao sang như xưa nữa, mà trang điểm mộc mạc như một người hầu. Hai người dễ dàng đi vào thành mà không gặp chút cản trở nào. Việc đầu tiên là đi tìm một gian nhà trọ để ở tạm. Ở trong phòng trọ, Giang Cung Tuấn ngồi trên ghế, còn Linh Chi thì vội rót một ly trà cho anh. Anh Giang, khi nào chúng ta đến phủ thành chủ tìm Tú Khê đây? Thiên Linh Chi rất sốt ruột. Đã qua nhiều ngày như vậy, không biết người nhà của mình thế nào rồi. Cô rất muốn biết chuyện của ám điện và tình hình người nhà của mình. Ăn gì đó trước rồi hẵng đi. Giang Cung Tuấn đứng lên, đi ra cửa, xuống lầu gọi vài món rồi thong thả ngồi ăn. Thiên Linh Chi ngồi bên cạnh, nhưng cô ta không có tâm trạng ăn uống gì. Lầu 1 có không ít người đang vừa ăn cơm, vừa trò chuyện. Nghe nói thủ đô của nước Thiên Long là Thành Thiên Long bị tàn sát. Cả triệu người ở đó đều chết hết rồi. Có, tôi cũng có nghe nói, hình như là do ám điện làm. Nghe đầu nước Thiên Long có bảo vật gì đấy, bị ám điện nhìn chúng, cho nên mới dẫn tới họa diệt tộc. Rốt cuộc là bảo vật gì mà có thể khiến ám điện làm lớn chuyện như thế? Phải biết rằng, rất nhiều năm rồi, ám điện không hoạt động trên đại lục đấy. Tù sĩ trong nhà trọ bàn tán sôi nổi chuyện nước Thiên Long bị tàn sát. Nhưng bọn họ chỉ là nghe đồn như vậy thôi. Còn vì sao Thành Thiên Long bị tàn sát, bọn họ không biết. Chỉ nghe đầu là do trong tay hoàng tộc có bảo vật tuyệt đỉnh nào đó. Nghe thấy những âm thanh bàn tán xung quanh, trong lòng Linh Chi nặng nề. Giang Cung Tuấn đứng lên vỗ vai cô ta an ủi. Yên tâm đi, không xảy ra chuyện gì đâu. Chúng ta lập tức đi tới phủ thành chủ tìm Tú Khê, hỏi thăm chuyện ám điện. Vâng. Thiên Linh Chi gật đầu. Hai người ra khỏi nhà trọ, đi thẳng tới phủ thành chủ. Trước cửa phủ thành chủ có rất nhiều thị vệ. Hai người vừa đi tới đã bị chặn lại. Là ai? Thị vệ lạnh lùng hỏi. Thiên Linh Chi lập tức nói, tôi là người của hoàng tộc đế quốc Thiên Long. Lão tổ của tộc tôi từng có duyên quen biết với ngài Tú Khê, hôm nay đến muốn xin gặp ngài ấy. Nghe thấy là người của hoàng tộc đế quốc Thiên Long, mấy tên thị vệ không khỏi nhìn Thiên Linh Chi thêm vài lần. Sau đó một tên thị vệ nói, chờ một chút, tôi đi thông báo. Lúc này, trong đại điện của phủ thành chủ, có một người thanh niên đang ngồi trên ghế chủ vị. Ông ta mặc áo choàng màu lam, tay cầm quạt giấy không ngừng phe phẩy. Mấy hôm trước, phó điện chủ của ám điện là Hồn Hoài Cổ đã bị giết. Ngồi đối diện thanh niên là một người đàn ông lớn tuổi, nhìn bề ngoài khoảng 70-80 tuổi, mặc đồ đen, vẻ mặt căng thẳng, đột nhiên vỗ lên bàn một cái. Đồ trên bàn vỡ nát. Hờm, người thanh niên nhìn ông ta nói, nếu tôi đoán không sai thì Hồn Hoài Cổ đã tiến vào nhập thánh cảnh. Thực lực này ở đại lục Thiên Long đã là mạnh nhất, ai lại có thể giết hắn chứ? Ông lão lắc đầu nói, bây giờ còn chưa rõ là ai, chỉ biết đó là trong lúc Hồn Hoài Cổ đuổi giết Thiên Linh Trì, còn bảo vật thì vẫn còn ở trong tay cô ta. Người thanh niên kia chính là thành chủ Tú Khê của thành Tự Do, còn ông lão kia chính là điện chủ của ám điện. Tú Khê cầm quạt giấy phe phẩy, không để ý nói, bảo vật của hoàng thất đế quốc Thiên Long rốt cuộc là cái gì, lại đáng giá để điện chủ làm rình ràng như thế, không tiếc giết hết dân trong thành vậy. Điện chủ nói, chắc thành chủ đã nghe nói về chuyện gần đây trên trời xuất hiện dị tượng. Tôi đọc trong sách cổ ở ám điện thì biết được vài manh mối. Đó là bảo vật thời thượng cổ để lại, nếu có được sẽ là tạo hóa vĩ đại. Đại lục Thiên Long của chúng ta ở trong nơi bị phong ấn là nơi lót đường. Một khi phong ấn mở ra thì chúng ta chính là kẻ chết trước. Chỉ cần có được bảo vật này thì mọi chuyện sẽ khác. Sẽ là một bước lên trời, trở thành cao thủ vô địch. Thậm chí là có thể phá bỏ những tư tưởng thầm cằn cố đế về những nơi bị phong ấn nữa. Đúng vào lúc này, một tên thị vệ đi vào, quỳ một gối xuống báo cáo. Đại nhân, bên ngoài có một người phụ nữ nói, cô ta là công chúa của đế quốc Thiên Long. Nghe thấy là công chúa của đế quốc Thiên Long thì trên mặt Tú Khê hiện lên ý cười nghiền ngẫm. Điện chủ ám điện cũng hơi giận mình, sau đó cười lên. Tôi còn đang tìm cô ta đây, không ngờ cô ta đã tự dâng tới cửa rồi. Tú Khê đang quạt bỗng ngừng lại, nói. Điện chủ, ông tránh trước đi, tôi muốn xem công chúa đế quốc Thiên Long tìm tôi có chuyện gì đây. Được. Điện chủ gật đầu đứng dậy, đi ra phía sau đại điện. Lúc này Tú Khê mới nói, mời vào đây. Vâng. Thị vệ gật đầu nhanh chóng đi. Ngoài cửa phủ thành chủ, Giang Cung Tấn và Thiên Linh Trì đợi một lúc thì tên thị vệ vào thông báo đã đi trở lại, nói, công chúa mời vào. Dưới sự dẫn dắt của thị vệ, Giang Cung Tấn và Thiên Linh Trì đi vào trong phủ, đi hết một con đường thì vào đến đại điện. Trong đại điện, hai người nhìn thấy một người thanh niên bề ngoài còn rất trẻ, cả người gầy như bị là thiếu dinh dưỡng, ngồi ở phía trên. Đại nhân, đã đưa người tới. Lùi xuống đi. Tú Khê khoát tay, thị vệ xoay người đi ra ngoài. Thiên Linh Trì tôn kính nhìn Tú Khê nói, Thiên Linh Trì của đế quốc Thiên Long kính chào ngài Tú Khê. Tú Khê khoát tay nói, ngồi đi. Thiên Linh Trì ngồi xuống, Giang Cung Tấn ngồi ở bên cạnh cô ta, có điều vẫn không nói câu nào. Tú Khê nhìn Thiên Linh Trì nói, nhớ năm đó, tôi và lão tổ của đế quốc Thiên Long cũng coi như có quen biết. Không ngờ ông ấy lại đi trước một bước. Đúng là năm tháng không tha cho người nào mà. Tú Khê thở dài. Đại nhân, Thiên Linh Trì rừng rừng nước mắt nói, hoàng tộc đế quốc Thiên Long gặp phải tai ương khủng khiếp, dân trong thành Thiên Long bị giết sạch, người thân của tôi bị ám điện bắt đi, bây giờ không biết đang ở đâu. Đại nhân, ngài có quan hệ rộng rãi, hôm nay Linh Trì đến đây là định hỏi thăm vài chuyện của ám điện. Nghe vậy Tú Khê cũng nghiêm túc lên hỏi, chuyện này tôi cũng đã nghe nói, không ngờ ám điện lại phát điên giết hết người dân trong thành như thế. Nói xong anh ta nhìn Thiên Linh Trì hỏi, Linh Trì, bây giờ bên ngoài đều truyền nhau rằng trong tay hoàng gia các người có bảo vật vô địch, cho nên mới khiến cho ám điện chú ý. Còn có lời đồn rằng bảo vật đang ở trong tay cô, ta muốn biết rốt cuộc đó là bảo vật gì, hay là dùng nó để chuộc người lại đi. Người của ám điện ra tay tàn nhẫn, độc ác lắm đấy. Phải, nhưng ngọc bội gia truyền của nhà tôi cũng không phải là bảo vật gì, không biết ai đồn miếng ngọc bội đó là bảo vật nữa. Thiên Linh Trì nói, có thể cho tôi xem không? Tú Khê hỏi ý kiến của Thiên Linh Trì. Chuyện này, Thiên Linh Trì khó xử. Tú Khê cười nói, Sao vậy? Chẳng lẽ cô còn sợ tôi chiếm lấy bảo vật của cô hay sao? Không phải. Thiên Linh Chỉ lập tức lắc đầu. Cô ta tới đây là để cầu xin sự giúp đỡ của Tú Khê. Làm sao dám nói không? Lập tức lấy ngọc bội ra đưa cho Tú Khê. Đợi đã. Đúng lúc đó Giang Cung Tuấn lên tiếng, giận lấy ngọc bội lại. Anh Giang. Linh Chỉ khó hiểu nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn cầm lấy ngọc bội trong tay, nhìn Tú Khê nói. Tới tìm ngài chỉ là muốn biết mấy chuyện về ám điện. Muốn biết căn cứ ám điện ở đâu để đến cứu người. Còn những chuyện khác thì không phiền ngài quan tâm. Lúc này Tú Khê mới nhìn Giang Cung Tuấn. Anh ta còn tưởng Giang Cung Tuấn chỉ là một tên cấp dưới đi theo Thiên Linh Chỉ thôi chứ. Bây giờ xem ra không đơn giản như vậy. Trong lòng anh ta không vui, nhưng trên mặt vẫn tươi cười nhìn Giang Cung Tuấn. Chàng trai trẻ, cậu biết cậu đang nói cái gì không vậy? Có biết ám điện là chỗ nào không? Dù là tôi, cũng không chắc có thể cứu người từ trong tay ám điện ra đâu. Chẳng lẽ cậu dám nói mình có thực lực này? Chuyện này không cần ngài quan tâm. Giang Cung Tuấn nói rất nhẹ nhàng. Anh không biết về Tú Khê, nhưng nghe Thiên Linh Chỉ nói. Tú Khê sẽ nhận bảo vệ tất cả những người đến thành, cho dù người đó tội ác tày trời. Người như vậy chắc chắn không phải là người tốt. Ha ha, Tú Khê cười nhạt. Tôi nghe nói, phó điện chủ của ám điện trong lúc đuổi giết Linh Chỉ thì bị giết. Chắc là có liên quan đến chàng trai trẻ này phải không? Giang Cung Tuấn nhìn anh ta cười nhạt. Không ngờ tin tức của ngài đúng là rất nhanh. Anh cũng không phủ nhận nói. Không sai, phó điện chủ ám điện Hồn Hoài Cổ là do tôi giết. Tú Khê lúc nãy chỉ hỏi vu vơ vậy thôi, không ngờ Giang Cung Tuấn lại thừa nhận thật. Anh cũng giận mình nhìn Giang Cung Tuấn nhiều hơn một chút. Hồn Hoài Cổ đã tiến vào nhập thánh cảnh, cho dù là anh ta, nếu như muốn giết chết hắn cũng không phải là dễ dàng. Không ngờ lại chết trong tay tên nhóc trước mặt này. Chẳng lẽ tên này thật sự mạnh đến vậy? Tú Khê rất muốn nhìn thấy được thực lực của Giang Cung Tuấn. Nhưng toàn bộ chân khí của Giang Cung Tuấn đều đã biến mất trong khe khí hải, không thừa lại một chút nào ở ngoài. Anh ta cũng không thể nhìn ra thực lực thật sự của người đối diện. Sau khi ngơ ngẩn một lúc, anh ta cười nói. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Thật không ngờ, mới một thời không đến đại lục mà đã xuất hiện cao thủ đáng sợ như vậy rồi. Người đâu? Dâng trà. Rất nhanh đã có người hầu nữ dâng trà lên. Thiên Linh Chỉ bưng tách trà lên nhấp một ngụm nói. Ngài Tú Khê, xin hãy nói cho chúng tôi biết những chuyện liên quan đến ám điện. Đừng gấp. Tú Khê tươi cười nói, nhìn Giang Cung Tuấn uống xong tách trà. Vừa uống xong, Giang Cung Tuấn đã cảm thấy không thích hợp. Trong trà có bỏ độc cực mạnh. Nhưng động này căn bản là vô dụng đối với anh, bởi vì thân thể anh là do ma liên tạo thành, miễn dịch với tất cả các loại độc. À, lúc này Thiên Linh Chỉ kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó ngã xuống đất. Giang Cung Tuấn cũng giả vờ ngã xuống, chỉ vào Tú Khê mà nói. Anh hạ độc trong trà. Ha ha, Tú Khê cười lớn. Không ngờ tới à. Lúc này có tiếng bước chân truyền đến, một ông lão bước ra, đúng là điện chủ ám điện. Thằng nhóc, mày dám giết phó điện chủ của ám điện ta, lấy mạng đến đền đi. Điện chủ hung ác đi tới, lạnh lẽo nhìn Giang Cung Tuấn, khuôn mặt tỏa ra sát ý. Đại nhân ngài. Thiên Linh Chỉ trợn mắt, khuôn mặt cô ta tràn đầy đau đớn. Độc trong người đã phát tác, toàn thân không còn chút chân khí nào. Đau đến nỗi sắp ngất xỉu. Ngay lúc này Giang Cung Tuấn lại chậm rãi đứng dậy. Anh đưa tay lên, lòng bàn tay xuất hiện luồng chân khí mạnh mẽ. Dùng nó hút toàn bộ độc trong người Linh Chỉ ra ngoài. Hút độc ra. Xong Linh Chỉ mới cảm thấy dễ chịu hơn, cố gắng đứng dậy nhanh chóng đi đến đứng phía sau Giang Cung Tuấn. Tú Khê nhìn Giang Cung Tuấn, khóe môi cong lên, nói. Giỏi lắm tên nhóc, đúng là đã coi thường cậu rồi. Không ngờ kịch độc mà tối phối, phức tạp như vậy, lại không thể làm gì được cậu. Giang Cung Tuấn cười nhạt. Tôi cũng không ngờ anh lại là đồng bọn của ám điện. Vốn là muốn đi tìm điện chủ ám điện, nhưng nếu đã ở đây, thì cũng đỡ mất công mà tìm nữa. Giang Cung Tuấn không chút để ý nói. Điện chủ ám điện cười lạnh. Thằng nhóc con này, chết đến nơi rồi. Còn ở đó mà mạnh miệng. Ám điện là tổ chức thần bí đã được thành lập nhiều năm rồi ở đại lục Thiên Long. Người đứng đầu của ám điện cũng là một trong những người cực mạnh ở đại lục Thiên Long. Người đó tên là Hồn Hoài Sinh, còn em trai của người này tên là Hồn Hoài Cổ. Giang Cung Tuấn giết chết em trai của ông ta. Trong mắt ông ta, Giang Cung Tuấn là người sắp chết rồi. Ông ta không muốn nói nhiều với người đã chết. Ông ta chỉ muốn lấy được vật báu gia truyền của nhà họ Thiên thôi. Mà bây giờ khối ngọc này đang ở trong tay của Giang Cung Tuấn. Ông ta nhanh chóng giơ tay lạnh lùng nói. Thằng nhóc kia, đưa ngọc bội cho tôi. Tôi cho anh được chết toàn thây. Ông ta ngang ngược còn kiêu căng vô cùng. Giang Cung Tuấn nhìn ngọc trong tay anh, vừa nghĩ ngọc liền chui vào trong tiên phủ của anh. Muốn có à? Vậy xem ông có khả năng hay không nào. Giang Cung Tuấn cười nhạt, sau đó anh nhìn Thiên Linh Trì khẽ nói. Cô tìm thời cơ, đi trước, rồi chờ tôi bên ngoài thành. Tôi giải quyết xong hai người này, sẽ đến tìm cô. Thiên Linh Trì ở đây chỉ làm vướng chân Giang Cung Tuấn. Được. Thiên Linh Trì gật đầu rồi xoay người rời đi. Nhưng mà cô còn chưa đi đến đại điện, đã bị thị vệ ở bên ngoài cầm kiếm, chặn đường Thiên Linh Trì. Cô đành phải lùi lại. Tú Khê khẽ cười. Đến đây, muốn đi đâu thế? Giang Cung Tuấn cau mày, một mình anh thì không sao cả. Nếu anh không đánh lại được, chắc chắn anh có thể trốn đi được. Nhưng mà có Thiên Linh Trì thì không như vậy được. Thiên Linh Trì lùi đến gần Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn kéo tay cô thì thầm. Đừng phản kháng. Thiên Linh Trì không biết Giang Cung Tuấn. Cô khẽ gật đầu. Đúng lúc này Thiên Linh Trì cảm nhận được một nguồn lực cực mạnh mẽ truyền đến từ cánh tay của Giang Cung Tuấn. Nguồn lực này bao quanh cơ thể cô, muốn đưa cô đến một nơi nào đó. Cô không phản kháng, sau đó cô biến mất luôn. Hóa ra cô được đưa vào trong tiên phủ. Đưa Thiên Linh Trì vào tiên phủ rồi, Giang Cung Tuấn vui vẻ nhìn Tú Khê và Hồn Hoài Sinh. Hai người bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Người đâu rồi? Có chuyện gì thế này? Một người sống sờ sờ ra đó sao tự nhiên lại biến mất như vậy? Hai người bọn họ không hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng mà chuyện này cũng không quan trọng nữa. Vì bảo vật của nhà họ Thiên không ở trong tay của Thiên Linh Trì nữa, mà ở trong tay Giang Cung Tuấn. Bọn họ vẫn có thể lấy được bảo vật. Đưa đây. Hồn Hoài Linh đưa tay lên. Tú Khê cũng nói. Thằng nhóc kia, đừng nghĩ rằng giết được Hồn Hoài Cổ thì kiêu ngạo. Hồn Hoài Cổ mới bước vào thánh cảnh, còn tôi và điện chủ đã bước đến giai đoạn 3 rồi. Nếu đủ khôn ngoan thì giao ngọc ra đây. Có bản lĩnh thì tự lấy đi. Giang Cung Tuấn cười cợt. Bước vào giai đoạn 3 của nhập thánh cảnh thì sao chứ? Anh chẳng thèm để ý. Anh chỉ cần thi triển nghịch thiên đạp thì người ở giai đoạn 3 của thành cảnh cũng bị anh giết ngay lập tức. Hai người trước mắt không phải là đối thủ của anh. Muốn chết à? Hồn Hoài Sinh hừ mạnh. Ông ta tối mặt lại. Nguồn khí trong ống tay áo rộng thùng thình bay ra vù vù như tiếng gió, bay về phía Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn biết rằng nếu anh không sử dụng chiêu nghịch thiên đạp thì không phải là đối thủ của hai người này. Anh nhanh chóng tránh đi, cơ thể di chuyển ra ngoài đại điện. Sau đó anh bay đi nhanh chóng, thoát khỏi thành. Không phải anh muốn chạy đi, mà anh muốn chạy đến một nơi không người. Bởi vì bên trong thành có quá nhiều người. Nếu anh sử dụng bí quyết thì không biết sẽ gây ảnh hưởng đến biết bao người nữa. Anh không muốn khiến cho mọi người vì anh mà chết. Anh nhanh chóng rời đi. Hồn Hoài Sinh và Tú Khê đuổi theo anh. Hai người bọn họ bay rất nhanh. Chỉ một lúc là đuổi kịp Giang Cung Tuấn. Bọn họ dừng lại ở ngọn núi bên ngoài thành. Hồn Hoài Sinh đứng trước người Giang Cung Tuấn, chặn đường anh lại. Giang Cung Tuấn xoay người định chạy đi, lại bị Tú Khê chặn đường lui. Hai người bọn họ chặn trước chặn sau. Đối mặt với hai người mạnh nhưng Giang Cung Tuấn vẫn thong thả bình tĩnh. Nhóc con, nói lại lần nữa. Giao khối ngọc ra đây thì giữ toàn thây cho anh. Hồn Hoài Sinh lạnh lùng nói. Ha ha, Giang Cung Tuấn cười nhạt. Anh thúc giục nghịch thiên đạp, nguồn khí trong cơ thể bị kích thích, hóa thành sức mạnh to lớn. Rất nhiều loại chân khí hòa lại một chỗ, hơi thở của anh nhanh chóng tăng lên. Sau đó nguồn khí trong cơ thể tự đánh gãy xương sống của anh. Cũng tại thời điểm đó, linh khí đất trời lại nhanh chóng hội tụ, tạo nên xương sống mới cho anh. Giang Cung Tuấn bước từng bước, mỗi bước chân của anh đều khiến cho đất trời rung động. Không thể chịu đựng được áp lực của nghịch thiên đạp nên tạo ra sự rung động. Một bước, hai bước, ba bước, rồi đến 30 bước. Thời điểm Giang Cung Tuấn bước lần thứ 33, Tú Khê và Hồn Hoài Sinh đều phải thừa nhận rằng bọn họ không thể chịu được áp lực của đất trời đem lại nữa. Bọn họ cảm thấy giống như có một ngọn núi cực kỳ nặng đang đè lên người bọn họ vậy, vô cùng khó chịu. Thằng khốn, coi thường mày rồi. Hồn Hoài Sinh đen mặt. Anh ta thúc giục toàn lực, muốn chống lại áp lực đáng sợ. Ông ta phóng nguồn lực về phía Giang Cung Tuấn, nhưng thời điểm đến trước mặt Giang Cung Tuấn, anh ta giơ tay nghênh đón. Đoàng! Hai người cùng tung trưởng về phía nhau, nguồn lực đáng sợ thổi qua, không khí cũng chưa nứt ra. Sau khi dùng nghịch thiên đạp, thực lực của Giang Cung Tuấn càng mạnh mẽ hơn, sức mạnh của anh đang ở phía trên, hoàn toàn áp bức Hồn Hoài Sinh. Hồn Hoài Sinh bị sức mạnh to lớn đánh bay, còn Giang Cung Tuấn chỉ lùi vài bước. Giết anh trước! Giang Cung Tuấn đánh một trường về phía Hồn Hoài Sinh, thì xoay người nhìn Tú Khê. Hồn Hoài Sinh là chủ của ám điện bắt người trong nhà Thiên Linh Chi nên tạm thời không giết ông ta, nhưng Tú Khê không giống vậy. Thanh kiếm nghịch lòng kiếm xuất hiện trong tay Giang Cung Tuấn, chỉ thấy lóe một cái, Giang Cung Tuấn xuất hiện trước người Tú Khê. Sức mạnh tăng lên nên tốc độ của Giang Cung Tuấn cũng tăng lên. Anh dùng tốc độ nhanh nhất phi kiếm. Kiếm trong tay cũng cực nhanh đến mức người ta đã bước vào giai đoạn 3 của thành cảnh là Tú Khê cũng không phát hiện ra. Anh ta chỉ cảm thấy ánh sáng của thanh kiếm lóe lên, sau đó đặt trước cổ anh ta. Anh ta ngây ngẩn, mấy giây sau, đầu rơi xuống đất. Kẻ mạnh thứ một thứ hai ở đại lục Thiên Long, nói chết là chết. Hồn Hoài Sinh ở phía xa, nhìn thấy tình cảnh này, sợ tái nhợt mặt lại. Chuyện này là sao? Ông ta không thể tin được, thực lực của Tú Khê còn tương đương ông ta, cho dù kém hơn một chút, nhưng chẳng tính là bao cả. Thế mà bị đánh chết dễ dàng như vậy. Bây giờ ông ta thấy sợ rồi, bắt đầu nghĩ đến việc chạy trối chết. Ông ta cũng không muốn nghĩ đến bảo vật gì nữa, chạy giữ mạng mới là quan trọng nhất. Muốn chạy à? Giang Cung Tuấn trầm mặc. Anh thúc giục nghịch thiên đạp rồi bước đến. Mỗi bước chân của anh khiến cho linh khí trời đất nhanh chóng hội tụ một chỗ. Hồn Hoài Sinh đang muốn chạy trối chết thì cảm thấy có một sức áp lực vô hình đang nghiền áp ông ta, trực tiếp đạp lên người ông ta, khiến cho cơ thể ông ta giống như một con diều đứt dây đang rơi xuống vì trọng lực của trái đất. Dầm! Cơ thể ông ta ngã xuống đất, rơi vào trong đống đổ nát, không đứng dậy nổi. Ha ha! Giang Cung Tuấn cười to. Nghịch thiên đạp khủng bố thật đấy, dù thực lực của anh có kém đi nữa, nhưng mà sau khi thi triển đạp nghịch thiên xong, anh có thể đánh lại được người mạnh hơn anh một cấp độ lớn. Hồn Hoài Sinh bị dẫm đạp, cơ thể từ trên trời rơi xuống rồi rơi vào trong đám phế tích. Cơ thể Giang Cung Tuấn cũng bay từ trên trời xuống, vững vàng đứng trên một khối đá. Một người toàn thân đẫm máu bước ra, hóa ra là Hồn Hoài Sinh. Nghịch thiên đạp thật đáng sợ, có thể dẫm nát tất cả mọi người. Cho dù Hồn Hoài Sinh có đến giai đoạn 3 của thành cảnh, cũng không thể chịu đựng được mà bị thương. Ông ta đứng lên một cách khó khăn, tức giận nhìn chằm chằm vào Giang Cung Tuấn, rồi tức giận hét lên. Thằng nhóc kia, mày sẽ phải chết. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 216 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Và đừng quên ấn theo dõi kênh MC Tường Nguyệt để cùng lắng nghe những tập tiếp theo của câu chuyện này nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và tiếp thêm rất nhiều động lực cho Tường Nguyệt. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của câu chuyện này nhé.